One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Tội ác Chi Đô. Những ngày kế tiếp, bởi vì trên thuyền sinh ra Zoro một cái như vậy loại khác tên, băng hải tặc Kuza thời gian cũng có hứng thú không ít. Từ lúc đầu chán ghét căm thù, chậm rãi mọi người đối với Zoro sinh ra hứng thú. Zoro mỗi ngày không phải ngủ, chính là đúc luyện thân thể. Cùng một quái vật, không phải sao, coi như rơi xuống bạo tuyết cũng không ngoại lệ. Như cũ ngủ hương ngọt, thân thể nghiêng dựa vào trên cột buồm tiếng ngáy như sấm. Kình phong lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời, hắn lại hoàn toàn không để ý. Chỉ chốc lát võ thuật, Zoro trên người liền đắp một tầng tuyết động thật dày. Hancock từ trong khoang thuyền sau khi ra ngoài, mờ mịt chung quanh, mỗi lần tới đến trên boong thuyền, Hancock trước tiên cuối cùng sẽ tìm kiếm Zoro hình bóng, thẳng đến phát hiện Zoro đã thành tuyết nhân, cả người tất cả đều bị tuyết đắp lại. Hancock mới chỉ có mỉm cười nở nụ cười, cất bước đi tới Zoro bên cạnh. Hancock êm ái từng điểm Zoro trên người tuyết động diệt trừ. Coi như gió cuốn nổi lên của nàng sườn xám, thổi cả người thấu xương lạnh. Hancock như trước cắn răng kiên trì, động tác không dám quá lớn, rất sợ đánh thức Zoro. Zoro liền liền cùng ngủ say hài tử giống nhau, trong lòng ôm ba cây trường kiếm, ngủ được kêu là một cái chết. Sakura đại nhân, bên ngoài gió lớn, ngài mau trở lại phòng đi thôi. Rindo tức giận một mạch dậm chân. Trời lạnh như thế này, vạn nhất đem Sakura đại nhân lạnh cóng đi được nhưng làm sao bây giờ? Đều do cái kia ghê tởm kiếm sĩ. Hẻo lánh trên boong thuyền đang ngủ, không có chuyện gì, ta ở chỗ này coi chừng hắn. Tuy là đông lợi hại, có thể Hancock lại phi thường cố chấp không chịu ly khai. Zoro cái này vừa cảm giác, ước chừng ngủ 2 giờ. Kết quả, vừa mới mở mắt, một màn trước mắt dọa hắn giật mình. Chẳng những Hancock sắp lạnh cóng, nhiều cái băng hải tặc Kuza thuyền viên cũng theo ở trong gió tuyết đông 2 giờ. Nữ đế cho Zoro che gió ngăn cản tuyết, những người này cũng giúp đỡ nữ đế ngăn cản phong hàn. Kết quả là, ngoại trừ Zoro bình yên vô sự, mọi người tất cả đều đông lạnh phá hủy. Zoro gấp tại chính mình trên đầu vỗ hai cái, mang tương đoàn người ôm vào trong khoang. Hancock lạnh cả người, thân thể run rẩy không ngừng, ngay cả hàm răng đều cắn kêu lập cập. Zoro tâm lý phá cảm giác khó chịu, cũng không nở đi trách cứ nàng, vội vàng đem nàng đưa vào gian phòng cho Hancock đắp lên thật dày đệm chăn, lại thân thủ cho nhịn điểm canh nóng uy Hancock uống xong. Hancock lúc này mới sắc mặt chuyển tốt một chút, mở mắt nhìn lên, Hancock nhất thời phốc phốc vui vẻ. Hancock khuôn mặt như trước đỏ phừng phừng, cười một tiếng, phong tư dư sức, bách mị không ngờ, như nở rộ hoa nhi. Thì ra, Zoro tóc cũng nướng khét, khuôn mặt cũng hun đen. Một chén canh nóng, hắn ước chừng rằng có ban ngày, đem mình đều kém chút cho nướng khét. Về sau không cho phép làm chuyện điên rồ, đông lạnh phá hủy làm sao bây giờ? Ta không sao. Một tay lấy Hancock ôm vào trong ngực, Zoro ôn nhu dặn dò. Nhưng là ngươi, Hancock vừa định phản bác, môi nhất thời cho ngăn lại, nhẹ nhàng hôn một cái. Hancock thẹn thùng vội vàng kéo qua sợi tựa đầu che lại. Hải, coi như đem đầu che khuất, vẫn như cũ còn ngọt ngào lên tiếng. Zoro lắc đầu cười cười. Bất quá, rất nhanh Zoro liền hết chỗ nói rồi. Bởi vì, khi hắn lần nữa trên boong thuyền sau khi ngủ, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ phát hiện Hancock một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người. Zoro giờ khóc giờ cười, rất là không nói, rõ ràng đáp ứng hảo hảo, nhưng là miễn là nhìn thấy người trong lòng một mình ngủ ở trên boong thuyền, nữ đế tâm liền vạn phần lo lắng, không tự chủ được liền canh giữ ở bên người của hắn. Trước đây Zoro muốn ngủ đi nằm ngủ, miễn là nhắm mắt lại, lập tức có thể ngủ. Kết quả sợ liên lụy Hancock, hắn dĩ nhiên mất ngủ. Mỗi lần muốn ngủ, tâm lý đều bất ổn, thật là tâm thần bất định. Có lúc còn có thể chủ động đi trong phòng ngủ. Bất quá có lúc khốn khó chịu vẫn sẽ ngủ ở bên ngoài. Bất quá, vừa có động tĩnh, hắn lập tức có thể tỉnh lại. Tuy là tính cảnh giác càng thêm cảnh giác, có thể Zoro giấc ngủ chất lượng cũng là thẳng tắp giảm xuống. Một ngày này, đi ngang qua một tòa hắc vân bao phủ khủng bố đảo. Phụ trách trông Rindou nhịn không được la hoảng lên, Sakura đại nhân. Là tội ác chi đô. Móc đảo, chúng ta cần nhờ bờ sao? Không cần, lập tức tách ra. Hancock thanh âm có chút run. Sắc mặt cũng là trong sát na thay đổi tái nhợt. Nơi này là cái gì địa phương? Nữ đế biểu tình, chút nào chạy không khỏi Zoro một đôi sắc bén con mắt. Nữ đế khẽ lắc đầu một cái. Đuôi lông mày khẩn túc. Dường như nhớ lại phi thường đáng sợ hồi ức. Bất quá, vẫn là khẽ cắn hàm răng. Giận dữ trả lời, tòa đảo này là tân thế giới lớn nhất trong lòng đất chợ đêm. Buôn bán nô lệ, đầu cơ trục lợi súng ống, đầu cơ trục lợi trái ác quỷ. Cái gì cũng có. Hơn nữa, ngay cả thế giới chính phủ đều có tham dự. Thời thời khắc khắc, nơi đây đều ở đây tiến hành dơ bẩn đáng xấu hổ hắc ám giao dịch. Cũng có cung người hưởng lạc tử hình giác đấu cùng nữ nhân xinh đẹp nhóm. Mỗi ngày đều trên đảo đều ở đây người chết. Được gọi là tội ác chi đô. Loại này địa phương ngay cả thế giới chính phủ đều tán thành. Zoro lấy làm kinh hãi. Hancock giải thích những thứ này chộp tới mua bán nô lệ. Đa số đều bán cho thế giới chính phủ. Sau đó có bị đưa về Sabao đi tiến hành đấu giá. Cuối cùng đại đô bị bán được thiên long nhân trong tay. Hơn nữa, quân hòa buôn bán, trái ác quỷ đầu cơ trục lợi. Thế giới chính phủ ở bên trong đều phẫn diễn trọng yếu nhân vật. Tỷ như hiện tại, trên đỉnh chi chiến, hải quân thảm bại. Thế giới chính phủ hiện tại cần gấp đề thăng hải quân quân đội thực lực. Trắng trợn mua trái ác quỷ, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Vừa nói, Hancock lấy ra một phần nhất tờ báo mới. Zoro nhận lấy nhìn một cái. Quả nhiên, hơn nữa, trái ác quỷ mua bán lớn nhất khởi nguồn. Phía sau màn đại lão lại là Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử chung quanh săn bắn. Hảo trái ác quỷ chính hắn giữ lại. Những cái này tầm thường đều lấy ra bán đi. Sau đó mua cần thiết vật tư. Hắc Hồ Tử dã tâm ngày càng tăng vọt. Thực lực cũng càng lúc càng lớn. Người khác có thể lấy được một cái hoặc là vài cái trái ác quỷ đã không sai. Mà hắn lại có thể số lượng lớn tiến hành buôn bán. Ngay cả thế giới chính phủ đều không thể không từ Hắc Hồ Tử trong tay mua trái ác quỷ. Mà tội ác chi đô tất cả giao dịch phía sau đều có tứ hoàng thất vũ hải cộng thêm thế giới chính phủ tham dự. Cho nên, cái này bên trong giao dịch hợp pháp, không bị bất luận kẻ nào chống lại. Thân thể ngươi không tốt lắm, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Để á đù bờ, ta đi trên đảo nhìn một chút. Hancock sắc mặt rất khó nhìn. Zoro đoán, nhất định là cùng nô lệ buôn bán có quan hệ. Dù sao, nữ đế lúc nhỏ liền sinh hoạt tại kinh khủng trong bóng tối. Ta cũng đi. Zoro lên đường ly khai thời điểm. Không nghĩ tới, Robin cũng đi theo. Hancock mặc dù rất muốn cùng. Có thể nàng không muốn đối mặt đáng sợ kia ký ức. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem thuyền đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đấy Zoro trở về. Có thể, Zoro, có như vậy an phận sao? Hắn có thể đừng nháo sự tình. Vậy không phải hắn, thuyền vừa mới cập bờ. Zoro liền không dằn nổi thả người nhảy tới bên bờ. Sông Hancock phất phất tay, nhìn tràn ngập mùi máu tươi móc đảo. Zoro khóe miệng hơi dơ lên. Chịu tội chi đô. Thật đúng là có ý tứ xưng hô. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.